Trăm tỷ võng hồng thiên sư. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước chỉ nghĩ Lục chỉ là một bé dễ thương. Bây giờ nhìn lại mới thấy thật ra cậu là một bé dễ thương siêu siêu mạnh. Sư huynh đừng nói với bọn họ. Lục chỉ nhường một bước. Hừ, lần này liền thôi. Nhưng về sau sư huynh đừng cho người đưa đồ ăn tới nữa. Đệ sẽ tự mua. Còn như vậy, đệ liền đổi chỗ ở đến nơi sư huynh không thể tìm thấy được luôn. Nếu đệ không có bảng xếp hạng, bốn người sư huynh của Lục chỉ tuyệt đối chiếm lĩnh các vị trí đầu bảng. Cũng chắc chắn sẽ bỏ xa vị thứ năm cả cây số. Trong giới phong thủy huyền thuật sư, thiên sư là những nhân vật lớn, vô cùng được trọng vọng. Không chỉ có tiền, địa vị còn rất cao. Lúc chỉ là tiểu đồ đệ của trưởng môn môn phái phong thủy lớn nhất hiện nay. Cậu không chỉ có thiên phú nghịch thiên, mà còn là đồ đệ được thương yêu nhất. Nhưng suốt ngày được người yêu thương chăm bẵm, cuộc sống lại phú quý không lo ăn lo mặc. Lục chỉ cảm thấy không thú vị cho lắm, vô cùng muốn thử trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của người bình thường. Vậy nên mới trốn nhà đi. Trở lại trong nước, cậu không để ý tới nhị sư huynh còn khóc chít chít. Liền cắt đứt điện thoại. Chỉ góc tài lộc, nằm ở vị trí đường chéo bên trái hoặc bên phải tính từ lối cửa. Cây cối không cần để ở đây, sẽ ngăn trở tài lộ. Để ở đây đi. Quản gia kinh ngạc cảm thán. Tiểu thiếu gia nhà này còn thật am hiểu phong thủy. Vội vàng chỉ huy nhân viên công tác cẩn thận bày biện theo lời cậu. Tầng một cửa hàng cùng phòng nhỏ ở lầu 2 ban đầu vốn còn trống rỗng, trong chớp mắt liền biến thành một căn nhà theo phong cách châu Âu tinh xảo. Cửa chính cửa hàng cũng biến thành cửa cuốn điện được điều khiển từ xa. Ban đầu chủ tiệm này phá sản muốn nhảy sông tìm chết, được Lục chỉ khuyên từ bỏ ý định. Sau đó lại lì lợm là liếm muốn đem cửa hàng đưa Lục chỉ làm tiền coi què. Chính mình thì đi lữ hành tìm kiếm mộng tưởng cuộc đời. Vừa lúc Lục chỉ mới về nước, đang ở tạm trong khách sạn xa hoa, liền nhận lấy cửa hàng này. Tắm rửa xong, Lục chỉ khởi động máy tính mà nhị sư huynh phái người đưa tới. Máy tính với tính năng cao cấp nhất làm cậu cực kỳ hài lòng. Lập tức download game rồi đăng nhập. Đại cát đại lợi. Đêm nay ăn gà, nhìn thấy trò chơi mở ra, hai mắt Lục chỉ liền sáng hơn vài phần. Cậu chơi 200 giờ, một lần gà cũng không ăn được. Nghĩ đến đây, Lục chỉ liền ra sức tiêu diệt khoai tây lát vị thịt gà cho hả giận. Xin chào, Lục chỉ trả lời. Oa, giọng tiểu ca ca nghe thật hay. Thật ngọt nga, tiểu ca ca có bạn gái chưa nha? Giọng nói ngọt ngào có thể khiến người tê dại của em gái đáng yêu lại vang lên. Lục chỉ không dao động. Nhân yêu, ta báo cáo. Ca, thủ hạ lưu tình. Đối phương khiếp sợ, lập tức trở lại giọng nam thật của mình. Hắn chính là một đại lão nổi tiếng trên mạng, có thể nói được cả giọng nam lẫn nữ. Cũng là một streamer game online. Thường xuyên sử dụng giọng nữ đùa giỡn người qua đường. Trăm lần như một. Không ai đoán được hắn là nam. Thế nhưng lần này lại lật xe. Chỉ mới mở miệng đã bị người lột mặt nạ. Mọi người trong livestream tranh nhau bình luận. Oa, lần đầu tiên có người nhìn ra được streamer là nam A. Tiểu ca ca này thật lợi hại. Giọng tiểu ca ca nghe thật hay. Ngọt ngào ngây ngô. Thật muốn nhìn ảnh chụp xem tiểu ca ca có phải hay không, cũng thật đáng yêu. ID của tiểu ca ca là. Không phải tiểu thần tiên. Anh em, ta nói giỡn, ta mang người ăn gà, được không? Ngàn vạn lần xin đừng báo cáo a. Lục chỉ hừ, mở miệng như lão cán bộ, kêu anh vô dụng, kêu ba cũng không được, ăn không được gà, liền báo cáo ngươi, im mâm, thật đáng yêu. Streamer nhịn không được xoa xoa mũi, hắn liền hiểu được tâm trạng của những người qua đường lúc tranh nhau dỗ hắn vui vẻ mỗi khi hắn dùng giọng nữ đáng yêu ngọt ngào. Sau đó, streamer phát hiện Lục chỉ cũng thật vi diệu. Cậu vĩnh viễn biết nơi nào có người ẩn nấp, nhưng một khi nổ súng, không phải bị bắn chết thì cũng là bị bắn chết. Vĩnh viễn không bắn trúng được đối phương. Tuy nhiên, phối hợp với kỹ thuật bắn bách phát bách trúng của mình, lại thành như hổ thêm cánh. Livestream liền có người nhao nhao. Người này liệu có hack hay không? Như thế nào mà người ở đâu hắn đều biết hết? Hắn có thể biết được có bao nhiêu người trên bản đồ? Phương hướng ở đâu? Đây không phải hack, đây là thượng đế đi. Hơn nữa, nếu là hack, không có khả năng năng lực bắn súng kém như vậy. Đạn của hắn chính là 100. Hoàn mỹ né tránh đầu đối phương. Tay mới như ta đều không làm được đâu. Chơi hack vậy có biết xấu hổ hay không a? Có bản lĩnh thì đóng hack a. Tiếng mắng chửi từ trò chơi vang lên khiến mọi người chú ý. Đồng đội của người chơi vừa bị streamer nổ đầu. Tức giận mắng to. Mắng chửi người. Báo cáo ngươi. Lục chỉ từ từ véo véo ngón tay. Ngươi hiện tại mắng chửi người. Một hồi bàn phím liền đi đời. Đi cây em. Đối phương càng nổi trận lôi đình. Đập cái bàn một cái dầm. Lon coca đổ đầy bàn. Thấm đẫm vào bên trong bàn phím. Banana. Bàn phím của ta a a. Tiếng kêu thê thảm vang lên trong trò chơi. Streamer. Người xem livestream. Người làm sao mà biết được. Chán streamer đều đã ướt đẫm mồ hôi. Ta đoán mệnh. Lục chỉ trả lời. Livestream liền oanh tạc. Banana. Thần. Ta không tin. Khẳng định đoán mò. Ta cũng không tin. Khẳng định trùng hợp. Đàn ông con trai mà giọng ẻo là như vậy. Cũng chỉ có đám nữ sinh trung học thích. Âm thanh của người ta dễ nghe thì sao? Thích thì lại như thế nào? Liên quan gì đến ngươi? Đừng quậy. Tôn trọng khách quý chút đi. Streamer không vui nhắc nhở một câu. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy có người tặng du thuyền có giá trị lớn nhất. Cao hứng nói. Cảm ơn vị này không phải tiểu thần tiên. Chơi trò chơi mạnh nhất. Thiên hạ đệ nhất đáng yêu đưa du thuyền. Là vị nào thích tiểu ca ca? Có tiền như vậy sao? Hắn còn chưa dứt lời. Ai đi đó liền tiếp tục tặng thưởng cả trăm cái du thuyền. Spam đầy livestream. Hệ thống livestream đều sẽ hiện rõ lên ID nào tặng du thuyền cho phòng nào. Toàn bộ người trên hệ thống livestream đều sôi trào. Tò mò vị không phải tiểu thần tiên rốt cuộc là ai? Cha mọa ơi! Du thuyền nhiều như vậy. Mấy chục vạn a, đại lão nào mà hào phóng quá. Siêu có tiền đi. Streamer cũng ngoài ý muốn không thôi. Đúng là tình yêu đích thực. Nếu vị đại lão này đã thích như vậy. Ta đây liền nỗ lực mang tiểu ca ca đi ăn thêm nhiều nhiều gà. Tựa như streamer nói khiến đối phương thật hài lòng. Ai đi đó liền tiếp tục tặng thêm trăm cái du thuyền nữa. Hệ thống livestream mới vừa bình ổn lại một lần nữa sôi trào. Tất cả đều vọt tới phòng livestream này vây xem streamer mang lục chỉ ăn gà. Lúc này, phòng livestream liền đạt tới số người xem kỷ lục trong lịch sử. Hơn nữa không một ai dám mở miệng mắng nửa câu kỹ thuật kém. Hách, hay giọng ẻo là, trước mặt đại lão có tiền. Tất cả chỉ biết câm nín. Lục chỉ không có nhận ra được đối phương là streamer. Chỉ cảm thấy hắn rất thú vị. Kỹ thuật cũng siêu cấp tốt. Ta hôm nay chơi thật sự vui vẻ. Cảm ơn ngươi nhiều. Streamer vốn bán tín bán nghi. Bèn hỏi, nếu ngươi vui như vậy. Vậy giúp ta tính mệnh một lần được không? Có thể a, Lục chỉ sảng khoái đáp ứng. Mạng ngươi rất tốt. Thông minh rộng rãi. Tính cách quyết định vận mệnh. Người lạc quan gặp được bất luận việc gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Phúc khí vô song. Wow, tốt như vậy. Streamer liền vui vẻ. Người gần đây có phải hay không gặp chuyện phiền toái? Có chuyện phiền toái liền đem gương đặt đối diện giường chuyển đi chỗ khác là được. Gương là hướng sát. Không thể đặt đối diện người. Sẽ mang đến vận đen. Thân thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vờ cờ lờ. Ngươi như thế nào biết ta để gương đối diện giường ngủ? Streamer từ trên ghế giật mình rớt luôn xuống đất. Trừ bỏ người đã đến nhà hắn. Không ai có thể biết được phòng hắn là cái dạng gì a. Lục chỉ cười tủm tỉm. Tính ra tới nha. A, có phải hay không ngươi mới có tiền từ trên trời rơi xuống? Là trúng vé số. Chúc mừng ngươi. Kế tiếp sẽ còn nhiều vận may hơn nữa nha. Streamer trợn mắt há hốc mồm. Liền nhanh tay thêm bạn tốt với Lục chỉ. Phòng livestream cũng thoáng chốc liền bùng nổ một mảnh. Hết cả hồn. Tính chuẩn đến như vậy. Thật đúng là thần tiên. Là thần tiên chân chân thật thật. ta tìm được Weibo, cũng tên không phải tiểu thần tiên. Có một tấm ảnh tự chụp. U là trời, này cũng là đáng yêu quá sức chịu đựng rồi. Ta đã sa ngã vào cái sự dễ thương này rồi. Tiểu ca ca xuất đạo đi. Ta nhất định pick ngươi. Cùng streamer chơi mấy giờ đồng hồ. Lục chỉ lần đầu tiên chơi đã đến vậy. Vừa lòng mà ngủ một đêm đầy mộng đẹp. Ngày hôm sau, Lục chỉ mở cửa ra ngoài sớm. Trước đây không có cơ hội ăn những món quà vặt dân gian. Này mỗi ngày đều có thể thưởng thức rồi. Lục chỉ hạnh phúc nói không nên lời. Cảm thấy cuộc sống sinh hoạt bình thường này thật tốt a. Chân Tùng chủ cửa tiệm cách vách thấy cậu ra tới. Liền vọt mạnh đến trước mặt cậu. Biểu tình hưng phấn dơ di rộng ra nói. Ngươi lên hot search trên Weibo rồi. Lục chỉ nhìn vào di động của Chân Tùng. Thấy hot search viết. Ăn gà gặp được thiên hạ đệ nhất đáng yêu tiểu thần tiên. Dẫn kèm một cái Weibo. Chính là Weibo cậu dùng khi chơi ăn gà. Lục chỉ nhìn hot search trên Weibo. Hiểu ra sự việc. Bèn mở Weibo của mình lên. Weibo vốn chỉ có mười mấy cái fan cương thi. Được cậu dùng để chia sẻ sinh hoạt cá nhân. Vốn không tạo lên được dù chỉ là bọt sóng. Nay lại có thêm đến mấy vạn fan theo dõi. Lực tín ngưỡng tuy rằng có thể gia tăng năng lực huyền thuật. Nhưng đối với thiên tư cũng tu hành đã đạt tới đỉnh của Lục chỉ. Lại không có tác dụng. Lục chỉ không chút nghĩ ngợi cầm lấy điện thoại gọi cho nhị sư huynh. Sau vài tiếng chuông, bên kia vang lên âm thanh chột dạ. Chỉ, không trách sư huynh, có người mắng đệ, đệ nói không được lại quấy rầy đệ. Lục chỉ hầm hừ, sư huynh còn như vậy. Đệ liền dọn đi để sư huynh không tìm được đệ nữa. Không được khóc, giúp đệ xóa hot search. Đệ muốn thanh thanh tĩnh tĩnh nha. Thấy Lục chỉ tắt điện thoại. Chân Tùng lại mò qua. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cậu. Hâm mộ mở miệng. Ngươi hiện tại chính là người nổi tiếng rồi. Có nhiều fan như vậy khẳng định sẽ có nhiều thương hiệu tìm đến quảng cáo. Có thể kiếm được không ít tiền đâu. Lúc này trong lòng hắn. Lục chỉ không chỉ là một thiếu niên mềm mại đáng yêu. Mà còn là một thỏi vàng sáng chói lấp lánh biết đi. Lục chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi thích. Cho ngươi a. Hắn giơ lên một bao lớn đã được chuẩn bị từ trước. Ngươi đi mua đồ ăn sáng sao? Ta mua nhiều, cùng nhau ăn có được không? Lục chỉ quét mắt liếc hắn một cái. Nhìn ra hắn không có chút ác ý nào. Hơn nữa lại cùng chính mình có chút duyên phận. Gật gật đầu, đi vào trong tiệm. Chân Tùng đi theo Lục chỉ vào. Nhìn trong tiệm một cái liền hoảng sợ. Cho rằng chính mình xuyên qua. Này! Hắn nhớ ngày hôm qua bên trong rõ ràng trống rỗng. Hiện tại trông lại không khác nào một biệt thự cao cấp. Thiếu niên này rốt cuộc có địa vị gì a? Không biết ngươi thích ăn cái nào? Ta đều mua hết. Chân Tùng đem sữa đậu nành, bánh quẩy, hoành thánh lấy ra. Tiểu thần tiên, ngươi hiện tại là người nổi tiếng rồi. Sau này ra ngoài nên mang theo khẩu trang đi. Thêm fan trên Weibo mà thôi. Không cần khoa trương như vậy. Lục chỉ thích uống sữa đậu nành ăn hoành thành. Cậu dùng muỗng múc nước canh. Hương vị thương ngon đậm đà. Lại nếm một miếng hoành thánh. Nóng đến khiến cậu phải thè lưỡi. Lục chỉ là đầu lưỡi mèo. Cực sợ nóng. Đầu lưỡi hồng hồng đưa ra vài giây mới thu lại. Chân Tùng nhìn mà sắp chảy cả máu mũi. Đáng yêu quá đi. Ta không lên Weibo. Chuyện này liền sẽ nguội rất nhanh. Dù sao ta lên mạng cũng chỉ là chơi game. Rất ít khi đăng Weibo. Lúc trước khi còn ở môn phái. Lục chỉ muốn chơi game thì có sư phụ cùng ba sư huynh nhìn. Về nhà thì có ba ba ma ma cùng quản gia bảo mẫu nhìn. Sợ cậu bị hư mắt. Ảnh hưởng đến thân thể. Lục chỉ muốn ý kiến. Liền bị họ liền dẫn đi khắp nơi du lịch hòng phân tán lực chú ý. Chính là không để cậu trở thành thiếu niên nghiện game online. Nhớ tới lúc đó, Lục chỉ nhăn nhăn mũi. Lần này trốn nhà đi. Những cái khác không nói nhưng chơi game nhất định phải chơi cho đã mới được. Tiểu thần tiên thích chơi game. Ta đây có thể chơi cùng ngươi à? Chân Tùng nhìn chằm chằm cậu ăn đồ ăn ngon. Hắn ngày thường chỉ ăn một chén mì sợi hoặc mì xào thôi. Lục chỉ hơi híp mắt nhìn hắn. vô sự hiến ân cần. Ngươi có ý đồ gì? Ta nói cho ngươi, tính tình ta rất xấu, rất hung dữ. Đúng vậy, đại tỷ cách vách nuôi chó phốc sóc cũng rất dữ, dữ đến đáng yêu. Trần Tùng nhịn cười, liên tục xua tay. Không có, không có, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn cùng ngươi làm bạn bè. Ngươi nghĩ đi, cửa hàng chúng ta gần nhau như vậy, về sau buôn bán có thể chiếu cố lẫn nhau đâu. Lời tác giả, bắt đầu một câu chuyện mới. Chủ yếu viết về một vai chính hàng ngày tính toán đoán mệnh, xem phong thủy, được người tôn sùng, được người sủng ái, nhẹ nhàng, ngọt sủng, sảng văn. Lời editor, mấy chương đầu nhiệm vụ chủ yếu để tạo hoàn cảnh nên có thể không đủ hấp dẫn lắm. Nhưng về sau sẽ thú vị hơn rất nhiều khi liên quan đến chuyện phong thủy và ma quái. Công lên sàn hơi trễ, mãi đến chương 25 mới chính thức xuất hiện cơ. Nhưng một khi anh đã xuất hiện thì liêm sỉ, nguyên tắc gì đều sẽ theo gió cuốn đi. Tuy nhiên, 25 chương đầu dù anh công chưa lên sàn nhưng có một nhân vật quan trọng khác đã lên sàn nhé. Cũng đáng yêu lắm ý, với lại cũng có vài chuyện ma quái, phong thủy nữa nên sẽ không nhàm chán đâu. Vậy nên, hy vọng MN tiếp tục ủng hộ chỉ nhuyễn nhuyễn manh manh nhé. Cách chương.